Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35. Chương 35, này chính là của các ngươi lão sư. Lúc trước Trương Phàm thông qua nhiều chức năng đồng hồ bên trong nội dung đã biết ở trong học viện kỳ thật liền có zombie. Đây là vì cho các học sinh luyện tập chuyên môn nuôi nhốt zombie. Còn có phụ cận đấu thú trường trong cũng có chuyên môn cung cấp võ giả tới giác đấu zombie. Còn có một ít chuyên môn nghiên cứu cơ cấu sẽ có zombie. Cho nên Trương Phàm nghĩ đến đều 2 ngày nữa yên ổn, trước thử nhìn một chút có thể hay không tại học viện zombie chỗ đó lấy tới huyết hạch. Đã ăn xong cơm chưa? Trương Phàm đi tới ngoài học viện mặt trên đường cái. Lúc trước hắn nhìn thấy một nhà đính làm các loại chiêu bài tiểu điếm. Hắn ý định ở chỗ này đính làm một tấm bảng. Trong tiệm có 2 người. Một cái hẳn là khách nhân. Một cái khác thì là chủ tiệm. Chủ tiệm vốn đang tại cúi đầu làm việc. Tùy ý nhìn lướt qua Trương Phàm. Liền tiếp theo cúi đầu làm việc. Bất quá rất nhanh. Hắn lần nữa ngẩng đầu. Ánh mắt rơi vào Trương Phàm ngực huy chương. Ngài là võ đạo học viện lão sư. Còn trẻ như vậy. Hoan nghênh quang lâm. Hoan nghênh quang lâm. Mau mời ngồi. Ta cái này đi cho ngươi pha trà. Chủ tiệm rất là ân cần nói. Bên cạnh khách nhân thì vẻ mặt hâm mộ. Hắn đến trong tiệm tới rất nhiều lần. Chủ tiệm từ trước đến nay cũng không có như vậy ân cần qua. Ta nghĩ đính làm một khối bài tử. Không biết bao lâu có thể làm hào. Trương Phàm nói. Chủ tiệm đem trà phao hào. Hai tay đưa cho Trương Phàm. Nói. Nhìn ngài làm là cái gì bài tử. Là cực kỳ nhỏ. Nội dung bao nhiêu. Bất quá ngài là học viện lão sư. Ta đương nhiên hội ưu tiên vì ngươi chế tác. Cam đoan lấy tốc độ nhanh nhất làm tốt. Trương Phàm gật gật đầu. Nói. Ừ. Bài tử của ta nhất định phải tinh xảo, nhất định phải rắn chắc, tốt nhất phải có đèn màu. Nói xong yêu cầu, chủ tiệm luôn miệng nói, cái này bài tử rất đơn giản, chỉ cần 1 giờ là được. Ngài lưu lại cái địa chỉ, ta đã làm xong cho ngài đưa qua. Trương Phàm lúc này báo chính mình lầu ký túc xá tầng cùng biển. Số nhà, sau đó hỏi, nhiều tiền, chủ tiệm nói. Vốn là 50 nguyên, học viện lời của lão sư, chúng ta đánh chiết khấu 70%, bất quá này khối bài tử cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Liền miễn phí cho ngài đã làm xong, Trương Phàm cũng không khách khí, nói, vậy thì phiền toái, kỳ thật trong lòng của hắn là hơi có chút thụ dụng. Không nghĩ tới học viện thân phận lão sư tốt như vậy khiến cho... chính mình vẫn chỉ là cái khu trợ giáo, liền được người tôn kính như vậy. Kia nếu như là sơ cấp lão sư, trung cấp giáo sư, thậm chí là cao cấp, đặc cấp giáo sư đâu này. Đường Trương Phàm sau khi rời khỏi, cái kia khách nhân vẻ mặt hâm mộ mà nhìn bóng lưng của hắn. Thật là làm cho người hâm mộ a. Học viện lão sư ở đâu đều được người tôn kính. Chủ tiệm diễu diễu nói. Có bản lĩnh ngươi cũng đi làm lão sư a, ta cũng không có lớn như vậy năng lực. Trương Phàm trở lại học viện, liền một đầu đâm vào học viện đồ thư quán. Hắn đối với thế giới này trả lại không hiểu rõ lắm. Phải tận khả năng nhiều địa hấp thu tri thức. Nơi này nói là đồ thư quán, kỳ thật là điện tử phòng đọc. Lên tới thiên văn, bỏ vào địa lý, võ đạo tu luyện. Sinh hoạt thưởng thức, gần như tất cả tri thức, cũng bị dự trữ tại học viện tri thức hệ thống. Cần gì tri thức, chỉ cần tìm tòi một lần liền được rồi. Từ những kiến thức này, Trương Phàm mới đại khái hiểu được hiện giờ thế giới bối cảnh. Nguyên lai bây giờ là 2239 năm. Tại 200 nhiều năm trước 2019 năm, tai nạn đột nhiên hàng lâm. Thế giới các nơi xuất hiện đại lượng zombie, mấy chục ức người bị cuốn hút. Không có ai biết zombie virus là như thế nào xuất hiện. Hào ở dưới may mắn còn sống sót người tới nhóm đi qua không ngừng nỗ lực. rốt cục tới đã thành lập một cái đạt tới 960 vạn km vuông to lớn khu vực an toàn. Hiện tại đã không có quốc gia thuyết pháp, bất kỳ quốc tịch người cũng có thể sinh hoạt tại khu vực an toàn. Khu vực an toàn bên trong đi qua 200 năm phát triển, khoa học kỹ thuật lại so với quá khứ tiến bộ rất nhiều. Mọi người lại càng là phát hiện có người thông qua loại nào đó dược vật kích thích, có thể kích hoạt bọn họ gen bên trong loại nào đó thừa số. Do đó có thể tu luyện võ giả. Vì vậy sở hữu hài tử đến 15 tuổi cũng sẽ dẫn tới loại này dược vật để phát hiện trong cơ thể tu luyện gen. Mà cùng lúc đó, mọi người đối với zombie nghiên cứu cũng lấy được một ít đột phá. Bọn họ phát hiện zombie cũng chia đẳng cấp, ngoại trừ 1 đến 10 cấp ra, còn có cấp bậc cao hơn. Hiện giờ nhân loại võ giả tu luyện liền là muốn đối kháng những cái này zombie. Đồng thời những kiến thức này bên trong cũng không rõ ràng địa nhắc đến. Trên thế giới tựa hồ cũng không chỉ có nhân loại cùng zombie. Tựa hồ còn có loại nào đó thần bí giống loài. Đó là so với zombie càng cường đại hơn tồn tại. Ngay tại Trương Phàm thấy nồng nhiệt thời điểm, hắn cũng không biết, cửa học viện đã lái vào một chiếc xe. Chiếc xe này trực tiếp đi đến viện trưởng cửa phòng làm việc. Từ trên xe bước xuống một trung niên nhân, người này ước chừng hơn 40 tuổi, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Hắn sau khi xuống xe, không có bất kỳ dư thừa động tác, trực tiếp đẩy cửa, đi vào viện trưởng văn phòng. Cùng lúc đó, tại đệ tử lầu ký túc xá tầng 3, kia 4 cái tóc đỏ đang ghé vào ký túc xá trên cửa sổ. Cao đại thiếu, mau nhìn. Có phải hay không ngươi lão tử? Cao đại thiếu nhìn về phía viện trưởng cửa phòng làm việc chiếc xe kia, vẻ mặt đắc ý, nói nhảm, chỉ xem xe nhãn hiệu cũng biết đây là ta lão tử. Hắn cũng quá không biết điệu thấp. Audi A6, hơn 800 vạn xe sang trọng, bình thường trên đường mở mang thì cũng thôi, như thế nào trả lại chạy trường học khoe khoang tới? Viên đại thiếu bất đắc dĩ lắc đầu, này có thể so với ta ra kia chiếc R13 mắc 400 vạn hơn. Lợi hại, chúng ta tứ gia, cũng liền cao đại thiếu tối hào, ta thật muốn kêu lên mấy người đi nhà của ngươi đấu thổ hào phân ruộng đồng. Cao đại thiếu mặt, mang đắc ý, nói, này cũng không phải trọng điểm, lúc này ta lão tử tới, liền chờ xem kịch vui a. Chúng ta có muốn hay không hạ xuống, làm cái nhân chứng các loại. Cao đại thiếu lắc đầu, nói, còn là được rồi, ta vừa nhìn thấy ta lão tử liền phiền. Hắn nhìn thấy ta cũng đồng dạng phiền. Nếu như chúng ta tại bên cạnh hắn vung tay múa chân, chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại hội lên phản tác dụng. Hiện tại có màn hình giám sát, để cho bản thân hắn đi thăm dò. Chúng ta liền ở chỗ này chờ xem kịch vui. Tất cả mọi người hân nhiên đáp ứng. Cùng lúc đó, tại viện trưởng văn phòng, viện trưởng nhìn thấy cao phó cục trưởng đại giá, vội vàng thả tay xuống bên trong công tác, đứng dậy cung kính nói, cao trưởng cục, là trận gió nào cầm ngài thổi tới? Ngài có thể tại trong lúc cấp bách rút ra thời gian tới chúng ta Lăng Quang Võ Đạo Học Viện. Học viện chúng ta thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này a. Cao phó cục trưởng chỉ là gật gật đầu, sắc mặt hơi có chút âm trầm, sau đó đi thẳng vào vấn đề hỏi, Vương viện trưởng, các ngươi học viện gần nhất có hay không chiêu một vị trợ giáo? Kêu Vương Phàm, viện trưởng gật gật đầu, vội vàng ứng tiếng nói, là có như ấy một vị trợ giáo, như thế nào? Cao phó cục trưởng trực tiếp cắt đứt viện trưởng nói. Đem hắn dạy học video cho ta xem nhìn. Viện trưởng vội vàng đáp. Đúng, là, ta cái này làm cho người ta điều. Sau đó dùng nhiều chức năng đồng hồ nhổ thông một chiếc điện thoại, nói, lập tức đem Trương Phàm lão sư dạy học video truyền tới phòng làm việc của ta. Sau một lát, video đã truyền tới. viện trưởng văn phòng liền có toàn bộ tin tức hình chiếu dụng cụ. Đem video truyền bá phóng ra, theo hình ảnh tiến hành, cao phó cục trưởng vốn chỉ là có chút sắc mặt âm trầm, trở nên càng ngày càng xanh mét, thẳng đến thấy được Trương Phàm một cước đá bay một đệ tử. Hắn mãnh liệt vỗ bàn một cái, lạnh lùng quát hỏi, này chính là các ngươi chiêu lão sư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.